Vũ Thần Chúa Tể, chương 2547, Đại Nhân Anh Minh. Khóc chuyện audio.com, Tần Trần lay động nhìn một màn này, nơi xa, này nhất đạo bóng người to lớn, điên cuồng huy động cự chùy, liên tục đập xuống mà xuống, từng ngọn ngôi sao, bị hắn đập vỡ ra loảng xoảng mỗi một chùy, đều giống như nện ở Tần Trần tâm trên đầu, thân thể chấn động mãnh liệt. Cự chùy nở rộ vô tận hào quang, trong lúc huy động, từng đạo phù văn tăng vọt ra, hóa thành phù văn xiềng xích như trật tự quy tắc chế tạo thành, nở rộ thần hồng. Ầm ầm, chỉ thấy một ngôi sao nổ tung, ngôi sao bên trong, dòng viêm bạo phát, phun trào ra vô tận năng lượng, từng đạo ánh lửa vỡ toang, phóng lên cao, lộng lẫy. Tần Trần hoàn toàn đắm chìm trong, hắn muốn tới gần, lại tới gần không phải, cả người như là bị định cách ở chỗ này, thân hình không cách nào động đậy, chỉ có thể nhìn xa xa này nhất đạo tại lần lượt huy động cự chùy. Bóng người này, ngũ quan không rõ, không nhìn ra dung mạo, cũng vô cùng đồ sộ nguy nga, đứng ở nơi này vô tận trong tinh thần, như là vũ trụ chúa tể, căn ngón tay như là thiên trụ tỏa ra pha tạp to lớn khí tức. Hắn đội trời đạp đất giống như một cái thiên thần, đang không ngừng huy động cự chùy. Một cái, hai cái, ba cái, bóng đen trong lúc huy động, nhìn từ xa cực thô bạo, nhưng đi sâu vào, lại cho người ta một loại vô tận mỹ cảm, mỗi một chùy, đều dung nhập vô tận quy tắc cùng cảm giác đẹp đẽ, để cho Tần Trần thật sâu chìm đắm vào trong. Đây là tại luyện khí, Tần Trần luôn luôn không có thấy qua, lại có người như vậy luyện khí, đem thiên địa hóa thành lò luyện, đem trời trăng sao làm thành là tài liệu, quả thực là điêu luyện sắc sảo. Lợi hại, khó có thể tin, quá bạo lực cũng quá tinh diệu. Tần Trần nhìn một màn này, nội tâm hoàn toàn đắm chìm trong, chỉ thấy, đối phương mỗi một chùy, đều vừa đúng, từng cái phù văn đều thần bí vô cùng, diễn hóa không ngừng, tựa hồ cũng đang diễn hóa lấy vô thượng đại đạo đồng dạng. Theo cự chùy ầm ầm, xuất hiện các loại dị tượng, trong mơ hồ, nghe được chém đá bể thanh âm, tựa hồ đang này dị tượng bên trong, giống như chứng kiến ở đó xa xôi thời đại, có tổ tiên ở chỗ này mở ra đại địa kháng dưới nền tảng, là xây dựng rãnh trời mà nỗ lực. Mỗi lần kia huy kích thoạt nhìn hết sức bình thường, nhưng mỗi một lần nhưng lại không hoàn toàn giống nhau, thậm chí càng về sau, mỗi một chùy hạ xuống, đều diễn hóa thiên vạn loại rườm rà phù văn. Hô, Tần Trần triệt để chìm vào trong, quan sát này luyện khí trên người hắn cũng oanh nhiễu ra từng đạo phù văn, lại cùng người khổng lồ này trên thân phù văn thập phần cùng loại, nhưng tại khí tức phía trên lại nhỏ yếu quá nhiều. Nếu như nói người khổng lồ kia trên thân phù văn là một vòng chói mắt liệt nhật, như vậy Tần Trần trên thân phù văn giống như là hàn nến tàn trong gió ngọn lửa, sắt sắt đầu động, phảng phất lúc nào cũng có thể dập tắt. Thế nhưng kèm theo Tần Trần liên tục cảm ngộ, đốm lửa này cũng ở đây từ từ phát triển. Tinh tinh chi hỏa ắt phải lửa cháy lan ra đồng cỏ. Mà ở Tần Trần đắm chìm trong cự chùy bên trong là lúc. Trong phủ thành chủ, Ngao Liệt ngồi xếp bằng ở chỗ đó, trong tay thưởng thức hai viên viên cầu, một vòng trà sát động. Này hai viên viên cầu, dĩ nhiên là ngôi sao tinh thiết ngưng tụ mà thành, bởi thiên địa dị hỏa luyện, óng ánh trong suốt nhưng lại cứng rắn hết sức trầm trọng. Khóc chuyện audio.com, một khỏa lớn chừng cái trứng gà ngôi sao tinh thiết thì tương đương với một tòa núi cao trầm trọng như vậy, đánh ra có thể oanh bạo một vùng núi. Nhưng lúc này, hai viên to bằng trứng ngỗng ngôi sao tinh thiết bị Ngao Liệt một vòng trà sát động, phát ra rắc rắc bạo liệt tiếng, ánh lửa bắn ra bốn phía uy mãnh vô song. Thành chủ đại nhân, như người vậy đánh thiên duyệt thành, cổ ngữ thành cùng linh kiếm tông thể diện có phải hay không hơi quá, tuy nói, Tần Trần, đến từ thánh chủ thế lực chúng ta nhất định phải bảo vệ thế nhưng thiên duyệt thành, cổ ngữ thành cùng linh kiếm tông, đều là Vân Châu thế lực lớn, chúng ta cứ như vậy, không thể nghi ngờ là đem ba thế lực lớn triệt để đắc tội, đúng là không khôn ngoan. Ngao Liệt trở lại một cái, phủ thành chủ rất nhiều cao thủ liền ào ào tụ tập tại đây trong nghị sự đại sảnh, một tên gia lão lo lắng, không nhịn được mở miệng. Thiên Duyệt Thành, Cổ Ngữ Thành, mặc dù không như Thương Huyền Thành cường đại như vậy, nhưng cũng đều là gần với Thương Huyền Thành thành trì chung quanh, còn Linh Kiếm Tông tại Vân Châu danh tiếng thậm chí còn tại Thương Huyền Thành trên, coi như là khoảng cách Thương Huyền Thành có chút xa xôi, nhưng thành chủ đại nhân không cho mặt mũi như vậy, có lẽ Linh Kiếm Tông không có từ bỏ ý đồ. Tự nhiên lại đến rất nhiều phủ thành chủ cao thủ lo nghĩ. Chư vị, này Tần Trần, từng cứu tiểu nữ tính mệnh cùng chúng ta Ngao gia có ân, chẳng lẽ các ngươi muốn cho bản tọa thấy chết mà không cứu? Ngao Liệt thản nhiên nói, khôi phục cho tới nay định liệu trước bộ dáng. Thành chủ đại nhân, chúng ta tự nhiên không phải ý thứ này, chỉ là hẳn là lại thêm phương pháp tốt. Tần Trần mặc dù là thánh chủ truyền nhân, mà dù sao chỉ là suy đoán, với lại coi như là thật cũng là Quảng Hàn phủ ở ngoài thánh chủ thế lực, nhưng Linh Kiếm Tông nhóm thế lực cũng là cách chúng ta Thương Huyền Thành gần trong gang tấc có lẽ. Vài tên gia lão lắc đầu, hừ, các ngươi coi là Thiên Duyệt Thành cùng Cổ Ngữ Thành người là bởi vì thịnh hội truyền thừa mới ra chúng ta hiện tại Thương Huyền Thành sao? Ngao Liệt cười lạnh nói, Nào có đúng lúc như vậy sự tình, một lần thịnh hội truyền thừa mà thôi, Tiết gia cùng Cố gia đệ tử, nay đã là địa thánh cao thủ thịnh hội truyền thừa, bất quá là dệt hoa trên gấm, cần hai vị địa thánh hậu kỳ gia lão tự thân hộ tống. Còn không phải là vì chỗ đó, thành chủ, ngươi là nói cái kia ma thánh bảo tàng. Một tên gia lão cả kinh nói, nhưng lần trước Thiên Duyệt Thành thành chủ tự mình xông vào chỗ kia, không phải trọng thương gia. Chẳng lẽ vẫn chưa từ bỏ ý định? Chê cười, đây chính là ma tộc bảo tàng, vô cùng có khả năng ẩn chứa ma thánh ý chí, ngươi cho là Thiết Thiên Hải người này sẽ đơn giản từ tâm. Nếu như hắn tuyệt vọng, tin tức đã sớm truyền khắp toàn bộ Vân Châu đại lục, có lẽ Vân Châu cảnh nội thiên thánh cao thủ đều sắp đến, nhưng bây giờ, gió êm sóng lặng, dễ nhận thấy tin tức còn không có truyền đi, Thiên Duyệt Thành người cũng còn giấu giếm đây, dễ nhận thấy ý đồ làm loạn. Đáng chết, đây rõ ràng là chúng ta Thương Huyền Thành bảo tàng. Khó ngao ra ra lão giận dữ hết. Khóc chuyện audio.com, cái gì Thương Huyền Thành không phải Thương Huyền Thành, bảo vật có người lấy được của người đó, đạo lý này, trong thiên hạ thông dụng, nhưng thiên hạ không không hờ tường, hiện tại liền Lệ gia đều tìm tới cửa, có thể thấy được cái này bảo tàng tin tức đã ẩn giấu không bao lâu, cho nên chúng ta nhất định phải nhanh đi vào, hiện tại thì nhìn Tần Trần có cơ hội hay không đột phá địa thánh, dưới loại tình huống này, bản tọa phải dùng tới chiếu cố Thiên Duyệt Thành cùng Cổ Ngữ Thành ý kiến. Ngao Liệt hừ lạnh một tiếng. Sở dĩ, bản tọa trước đó động thủ chính là muốn nhân cơ hội này, cho Thiên Duyệt Thành bọn họ một cái cảnh cáo, để cho bọn họ biết ta Thương Huyền Thành cũng không phải dễ chọc. Thì ra là thế, thành chủ đại nhân anh minh, rất nhiều gia lão ào ào gật đầu, này một cái bảo tàng, là bọn hắn Ngao gia quật khởi hy vọng, một khi có thể khám phá ra, Ngao gia nói không chừng thì có khả năng đản sinh ra thiên thánh cường giả, lại lần nữa đứng vững vàng Vân Châu chi đỉnh. Ai không muốn trở thành thiên thánh? Địa thánh tại Thương Huyền Thành uy phong lẫm lẫm, nhưng đi tới toàn bộ Vân Châu trên đại lục lại tùy ý có thể thấy được, càng không cần phải nói là ở Quảng Hàn Phủ, đến Quảng Hàn Phủ Châu Phủ, địa thánh cơ hồ không có địa vị gì, chỉ có thiên thánh mới có thể tại một phủ chi địa có dựng thân chi mệnh trở thành một châu bá chủ. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.